Ba ơi, bộ salon ở trong phòng con là từ đâu ra vậy? Từ đâu ra ư? Quân Hưng Vũ thấy khó hiểu trước câu hỏi này. Tất nhiên là mua về rồi. Mua khi nào cơ? Quân Hưng Vũ nghĩ một lát. Sau khi làm xong nhà không lâu thì mua, đại khái là 3-4 tháng trước. Mới mua 3-4 tháng trước thôi à? Quân Tinh Văn ngẩn người rồi lại đưa mắt nhìn bộ sofa, dù soi kiểu gì thì vẫn thấy nó rất mới. Sao vậy, Tĩnh Văn? Sao con lại hỏi thế? Bà Đồng Lâm không hiểu. Do dự một lát, Quân Tinh Văn mới nói. Con cứ cảm thấy hình như con đã nhìn thấy nó ở đâu rồi, nên con có ấn tượng về nó rất rõ. Có thể trước đây khi chúng ta cùng đi cửa hàng đồ nội thất, con đã nhìn thấy một bộ nào đó giống như thế. Quân Hưng Vũ nói. Và lại ba mẹ chọn đồ theo gu và sở thích của con mà. Trước đây con nói với ba mẹ là thích một bộ sofa theo phong cách phương Tây, nên ba đã mua nó cách đây mấy tháng. Sao con không thích nó à? Không, không phải là con không thích, chỉ là... Quân Tinh Văn không biết nên nói gì. Cô không thể nào đổ tội mình thấy ảo giác cho bộ salon được. Thôi mà, Tinh Văn, đừng nghĩ gì nữa. Đồng Lâm nói. Có thể vì con mới sang môi trường mới nên chưa quen. Hơn nữa lại uống chút bia nên mới như vậy. Cứ ngủ ngon một giấc là không có gì nữa. Quân Tinh Văn nhìn mẹ, cố gật đầu. Cô lại nằm xuống. Ba mẹ ngồi bên giường con gái một lát. Thì cô khép mắt lại mới rời đi. Buổi sáng thức dậy, Quân Tinh Văn thấy ba mẹ đã làm xong bữa sáng. Cháo cây thịt nạc và trứng ốp la. Chào ba mẹ xong, cô ngồi xuống và thưởng thức tài nấu nướng của mẹ mà lâu lắm rồi cô mới được nếm lại. Trong lúc ăn, không ai nhắc lại chuyện đêm qua. Quân Tinh Văn bưng bát cháo lên húp. Đồng Lâm hỏi con gái. Thế nào con, có vừa miệng không? Quân Tinh Văn gật đầu. Cháo mẹ nấu ngon lắm ạ. Trước đây con rất thích cháo cây thịt nạc, nên mẹ thường hay nấu món này. Đồng Lâm mỉm cười. Đến bữa trưa mẹ sẽ làm một số món mà con thích. Thôi mà mẹ, ăn gì cũng được ạ, mẹ không phải chiều con thế đâu. Quân Hưng Vũ ngồi ở chiếc ghế đối diện nói. Cứ để mẹ được chăm sóc con, bà ấy đã phải nhịn mấy năm mới có cơ hội đấy. Bây giờ thì thỏa mãn rồi nhé. Quân Tinh Văn mím môi cười. Ăn sáng xong, Quân Tinh Văn giúp mẹ thu dọn mâm bát. Đồng Lâm nói với con. Mẹ đã chợ mua thức ăn, con ở nhà xem tivi, lên mạng hay xem sách thì tùy, con muốn làm gì thì cứ việc. Mẹ để con đi chợ với mẹ. Để hôm khác, hôm nay con cứ ở nhà với ba đi. Đồng Lâm hất đầu về phía thư phòng. Quân Tinh Văn gật đầu nghe theo lời mẹ. Sau khi mẹ đi, Đồng Lâm tới thư phòng của ba. Thấy con gái bước vào, Quân Hưng Vũ rất vui. Tinh Văn, con thích lên mạng hay là chơi điện tử? Để ba bảo cho con cách sử dụng máy tính ở nhà nhé. Tinh Văn vẫn giữ lối sống đơn giản như trong thời kỳ chữa trị tại bệnh viện. Cô nhìn sang tủ sách to tướng bên phải của ba. Con muốn đọc sách ạ. Ba ơi, ở đây ba có những cuốn nào ạ? Sách à? Ở đó có rất nhiều. Quân Hưng Vũ đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước tủ sách rồi giới thiệu cho con gái. Tầng thứ nhất là sách về lịch sử, ghi chép về tiểu sử. Tầng thứ hai chủ yếu là tiểu thuyết, cả tiểu thuyết trong nước và nước ngoài. Tầng thứ ba là các loại tạp chí. Tầng thứ tư là... Hà hà, con đừng xem những cuốn sách ở tầng này. Vì sao cơ? Quân Tinh Văn tò mò hỏi. Tầng thứ tư chủ yếu là sách về thiết kế xây dựng, có tính chuyên ngành, người bình thường không mấy ai thích đọc. Quân Tinh Văn ngây người ra một lúc, như nhớ ra một vấn đề quan trọng. Đến ngành nghề của ba mẹ mà cô cũng quên. Cô hỏi với sự suy đoán. Ba là kỹ sư xây dựng à? Quân Hưng Vũ gật đầu. Nhưng bây giờ ba nghỉ hưu rồi, chỉ ở nhà thôi. Quân Tinh Văn cố gắng nhớ xem mẹ làm nghề gì, nhưng không sao nhớ nổi, cuối cùng đành phải hỏi. Thế mẹ làm nghề gì hả ba? Trước đây mẹ con làm trong công ty bảo hiểm và còn là phó giám đốc cơ đấy, bây giờ cũng đang nghỉ hưu rồi. Quân Tinh Văn ngượng ngùng gật đầu, xem ra liệu pháp quên của bác sĩ Nhấp rất triệt để, khiến cô chẳng nhớ gì về những điều này. Quân Hưng Vũ đang định giới thiệu mấy cuốn sách quan trọng cho con gái thì chuông điện thoại ở ngoài phòng khách réo vang. Ông quay sang nói với con gái. Tinh Văn, con cứ xem đi nhé, để ba đang nghe điện thoại. Nói xong ông rời khỏi thư phòng. Tĩnh Văn nhìn lướt qua tủ sách được sắp xếp rất ngay ngắn, rồi kinh chân lấy một cuốn trong đám sách về kiến trúc ở tầng 4 mà ba cô không giới thiệu. Nói ra kể cũng lạ, mặc dù Tĩnh Văn rất mềm mại, nhã nhặn, nhưng tính cách lại có phần giống như con trai. Cô thích xe, quân sự, kiến trúc là những thứ mà chỉ có con trai mới thích. Ba cô cứ tưởng cô không thích những loại sách về kiến trúc, xây dựng, nhưng xem ra ông đã không hiểu rõ về con gái rồi. Cuốn sách mà Uông Tĩnh Văn lấy xuống có tên là Niên Giám Chi Tiết Về Kiến Trúc. Lật dở mấy trang thấy đúng là toàn về lý luận, có những chỗ đọc mãi vẫn không hiểu. Cô để trả lại và lấy cuốn lịch sử kiến trúc châu Âu xuống, đang định dở xem thì lại phát hiện ra phía sau hai cuốn sách đó có một cuốn sách cũ đặt ngang. Trong tủ sách sắp xếp rất ngay ngắn mà lại có một cuốn sách để ngang và sát vào vách tủ như vậy, thật chẳng quy phạm chút nào. Uông Tĩnh Văn định sắp xếp lại giúp ba nên rút cuốn sách đó xuống. Nhưng khi cầm nó trên tay thì cô mới ngây người ra khi thấy đó không phải là một cuốn sách mà là một cuốn album cũ. Ngẩn người trong mấy giây, trung nhực cô đập liên hồi, cô không quên những lời cảnh báo của bác sĩ Nhấp. Uông Tĩnh Văn, cô phải nhớ, nếu cô muốn xua tan ám ảnh tâm lý thật sự và thoát ra khỏi bóng đen của nỗi khiếp sợ, thì cô phải tự dã về quá khứ mãi mãi. Cô phải quên hết những chuyện của trước kia. Hơn nữa phải kiềm chế mình không được thăm dò tìm hiểu, không được nhớ lại những chuyện đã qua như khơi lại vết thương. Chỉ có như vậy thì cô mới hồi phục hoàn toàn. Những lời nói đó cô không phải chỉ nghe một lần, hai lần, và đúng là cô đã làm như vậy. Bác sĩ Nhập nói, chính vì có sự hợp tác của cô nên bệnh tình của cô mới có những biến chuyển tốt như vậy, và cô mới được trở về cuộc sống bình thường với những người thân yêu. Nhưng lúc này, tay cô đang run run cầm cuốn album. Cô rất muốn nhìn lại hình ảnh của mình và cả hình ảnh của ba mẹ cô trước đây. Cuốn album trong tay cứ cám dỗ cô, chẳng khác gì chiếc hộp quà Pandora. Cô cảm thấy mình không thể kìm nén được. Thế rồi giống như chúng phải bùa, tay cô lật dở bìa của cuốn album. Chỉ xem một tí thôi, mình chỉ xem một tấm ảnh thôi. Chúng ngực cô đập thình thịch. Tĩnh Văn! Một tiếng gọi thất thanh khiến Tĩnh Văn run bắn người. Cuốn album chưa kịp mở suýt nữa đã tuột khỏi tay rơi xuống đất. Cô sững sờ quay đầu lại thì thấy ba cô đang bước nhanh tới, giằng ngay lấy nó từ trong tay cô, đồng thời nghiêm giọng nói. Con tìm thấy thứ này ở đâu? Uông Tĩnh Văn sợ hãi đáp. Ở phía sau mấy cuốn sách ở tầng thứ tư. Uông Hưng Vũ nhìn tầng trên cùng của giá sách, rồi lại nhìn con gái với vẻ lo lắng, nuốt nước bọt, ông thận trọng hỏi. Con đã dở ra xem chưa? Uông Tĩnh Văn khẽ lắc đầu. Uông Hưng Vũ vẫn chưa yên tâm. Con chưa xem thật à? Con đang định xem thì ba vào. Uông Hưng Vũ nhìn con một hồi lâu, dường như ông đã nhận ra con gái không nói dối. Lúc đó ông mới thở vào. Tĩnh Văn này, bác sĩ bảo con đừng nên khơi gợi lại quá khứ. Con biết ạ. Uông Tĩnh Văn khẽ khẳng đáp. Hai ba con im lặng một hồi. Uông Hưng Vũ nói, con muốn xem cuốn nào để ba giới thiệu cho con mấy cuốn. Thôi ba, bây giờ con không muốn đọc sách nữa, con muốn ra vườn ngắm hoa một chút. Uông Tĩnh Văn khẽ nói, cô có vẻ bất an. Như thế cũng được, con đi đi. Uông Tĩnh Văn quay người, mới đi được hai bước thì cô lại dừng lại, quay đầu hỏi Uông Hưng Vũ, ông vẫn đang giữ chặt cuốn album trong tay. Ba, trong cuốn album đó chứa những chuyện quan trọng như thế sao ạ? Hả? Cái gì cơ? Uông Hưng Vũ lắc đầu một cách lung túng. Cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Chỉ là những tấm ảnh về cuộc sống thường ngày thôi mà. Vì sao ba lại sợ con nhìn thấy dù chỉ là một tấm ạ? Tĩnh Văn, con biết đấy, bác sĩ Nhiếp đã nói rồi. Con biết, bác sĩ Nhiếp đã nói với con rồi. Nhưng ông ấy dặn con là đừng nhớ lại chuyện xảy ra trước đây, chứ không nói rằng đến cả hình dạng con ngày trước như thế nào cũng không được nhìn. Nếu trong cuốn album ấy chỉ có hình ảnh về cuộc sống đời thường của con hoặc của ba mẹ thì con xem cũng chẳng sao cơ mà. Uông Hưng Vũ cứng lưỡi nhìn con gái. Uông Tĩnh Văn chăm chú nhìn ba cô đang lúng túng, rồi không nén được nói ra những lời mà trong lòng đang thắc mắc. Ba đã nói thật với con chưa? Trong cuốn album đó chỉ là những bức ảnh bình thường à? Uông Hưng Vũ nhăn mặt rồi lại quay lưng lại, không giải thích gì, vẫn đáp cứng cỏi. Dù thế nào con cũng không nên xem cuốn album ấy là được. Uông Tinh Văn ngây ra trong mấy giây rồi lặng lẽ rời khỏi thư phòng. Trong vườn hoa, Uông Tinh Văn khẽ mơn man một đóa hoa thực dược, trong khi trong lòng vẫn không thôi suy nghĩ. Chuyện nhỏ vừa rồi càng khiến cho cô thêm nghi ngờ và suy đoán. Rất rõ là bà đã nói dối mình, và cũng rất rõ là cuốn album kia đã được cố ý giấu vào chỗ đó. Vì sao khi bà thấy mình cầm cuốn album kia thì lại tỏ ra hoảng hốt đến thế, thậm chí có thể nói là sợ hãi nữa, cứ như thể là nhìn thấy những bức ảnh trong đó sẽ khiến người ta bỏ mạng không bằng. Nếu trong đó chỉ là những bức ảnh bình thường thì phản ứng đó của ba hơi quá. Nhưng Uông Tinh Văn không hiểu, nếu là những bức ảnh bình thường thì sẽ là những bức ảnh như thế nào nhỉ? Bỗng nhiên một ý nghĩ đáng sợ nhen lên trong lòng khiến Uông Tinh Văn ớn lạnh xương sống, toàn thân run lên. Không lẽ trong cuốn album ấy có bức ảnh ghi lại hình ảnh đã khiến mình phải vào bệnh viện tâm thần 5 năm về trước, để rồi bác sĩ Nhiếp phải dùng tới cả 4 năm giúp cô phải quên nó? Bác sĩ Nhiếp, bác sĩ Nhiếp! Gì thế? Nhiếp Lãnh quay đầu lại nhìn, thì ra là cộng sự Tần Phượng. Nhiếp Lãnh vớ vội tờ báo trên bàn, che ngay cuốn sổ lại. Tiểu Tần, có chuyện gì thế? Bác sĩ Tần ngoẹo đầu nhìn bàn làm việc bừa bộn của Nhiếp Lãnh. Sao chăm chú thế? Tôi vào và gọi mấy câu mà anh mới nghe thấy. À không có gì, chỉ là xem lại bệnh án của một bệnh nhân thôi. Nhiếp Lãnh đáp, cố gắng che giấu sự lúng túng. Tiểu Tần, có việc gì muốn nói với tôi à? Vâng, định báo cáo với anh về tình hình ngày hôm nay của mấy bệnh nhân mà chúng tôi phụ trách. Bác sĩ Tần giơ sổ theo dõi bệnh nhân. Vương Lượng ở buồng bệnh 14 hôm nay lại không chịu uống thuốc, hơn nữa còn có hành động nóng nảy, dùng cốc nước đập vào y tá cho anh ta uống thuốc, may mà không sao. Hiện tại đã kiềm chế và tiêm thuốc an thần cho anh ta rồi. Tình hình của Thẩm Dính ở buồng 15 có chuyển biến tốt, bây giờ không còn gặp ai cũng chào là mẹ nữa rồi. Phùng Quân ở buồng bệnh 16 hơi có phản ứng với thuốc, chuyển hóa không bình thường. Tôi định bàn với anh xem có nên giảm bớt số lượng của hai loại thuốc Olanzapine và Risperidone hay không. Được, giảm bớt xuống còn 50%. Bác sĩ Tần chờ một lúc rồi nhìn Nhiếp Lãnh. Hết rồi ạ? Phải, hết rồi. Nhiếp Lãnh mỉm cười. Cô còn muốn tôi nói gì nữa? Cô đã giải quyết rất tốt mọi tình hình rồi còn gì? Bác sĩ Tần khẽ gật đầu rồi sau đó nói. Bác sĩ Nhiếp, tôi thấy mấy ngày nay anh hơi thiếu tập trung và ít xuống các buồng bệnh hơn. Thế à? Nhiếp Lãnh lúng túng. Có lẽ là hai ngày nay hơi... Có phải anh vẫn nghĩ đến chuyện của Uông Tinh Văn không? Nhiếp Lãnh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Sao cô biết? Kể từ khi Uông Tinh Văn ra viện đến nay, anh cứ như người mất hồn ấy. Làm sao mà tôi không thấy cơ chứ? Nhiếp Lãnh hít một hơi thật sâu, nói vẻ suy tư. Đúng thế, không biết tình hình của cô ấy bây giờ thế nào. Cô ấy về nhà mấy ngày rồi, sao lại không gọi cho chúng ta lấy một cú điện thoại nhỉ? Bác sĩ Tần cười. Người nhà của cô ấy không gọi điện, như thế có nghĩa là tình hình của cô ấy ổn chứ sao? Không biết họ có nhắc cô ấy uống thuốc đúng giờ không? Anh đã dặn dò ba cô ấy rất kỹ rồi còn gì, chắc là không có vấn đề gì đâu. Nếu thực sự thấy không yên tâm thì anh gọi điện đến nhà họ xem. Nhiếp Lãnh lắc đầu. Thôi, có lẽ tình hình đúng như lời cô nói, họ không gọi điện đến chứng tỏ mọi việc bình thường. Bác sĩ Tần chề môi. Vậy thì tôi đi đây, tiếp tục xuống các buồng bệnh xem thế nào. Anh cũng đừng nên lo lắng quá. Được rồi, đóng cửa lại giúp tôi nhé. Nhiếp Lãnh lại quay lại bàn làm việc, bỏ tờ báo ra. Phía dưới là cuốn sổ bệnh án. Ngoài bìa của cuốn sổ đó ghi đó tên bệnh nhân bằng ba chữ Uông Tinh Văn. Nhiếp Lãnh ngắm nhìn tấm ảnh màu cỡ 2x3 của Uông Tinh Văn trên cuốn sổ. Ngón tay anh khẽ vuốt ve lên đó như đang cố vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ dịu dàng và yêu thương. Anh cứ ngắm mãi tấm ảnh ấy rất lâu. Rồi dần dần nét mặt anh thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước với ánh mắt trống rỗng. Một vẻ u tối bất chợt hiện lên trên khuôn mặt. Uông Tinh Văn biết lúc này mình đang trong cơn mơ. Đó là kinh nghiệm sau nhiều năm. Khi mơ trong lúc ngủ, Uông Tinh Văn thường biết rất rõ là mình đang mơ, đồng thời có thể điều khiển mình có nên tỉnh dậy hay không. nhất là những khi mơ thấy những giấc mơ rất không thực. Nếu cô thấy những nội dung trong giấc mơ ấy giống như những bộ phim dở mà cô không thích, thì cô sẽ cố gắng mở mắt để tỉnh dậy. Lúc này cô đang đối mặt với sự lựa chọn như vậy. Đó là một giấc mơ rất hoang đường nhưng lại cũng rất thật. Một người đàn ông như một cái bóng chẳng nhìn thấy mặt mũi đâu đang ôm riết lấy và hôn cô. Cái bóng đen ấy đè lên người cô, hai bàn tay vuốt ve thân thể cô, đôi môi lướt khắp khuôn mặt cô. Cảm giác ấy thật đến vô cùng, khiến Uông Tinh Văn như cảm thấy được hơi thở nặng nề của người ấy. Cô cứ bị cảm giác ấy đè lên nặng trĩu tới mức không thể thở được. Nhưng rất lạ là cô lại không muốn chống lại, cũng không tránh đi, ngược lại thấy rất quen thuộc, như đang thực hiện một nghĩa vụ đương nhiên. Mình có nên cố gắng mở mắt ra không? Uông Tinh Văn mơ hồ tự hỏi, hay là tiếp tục đắm chìm trong khoái cảm không thực ấy? Cô càng mâu thuẫn, càng muốn mình phải tỉnh táo để suy nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng cô đã tỉnh khỏi giấc mơ. Giây phút đó, cô bỗng thấy một cảm giác cô đơn rất rõ. Cảm xúc trong giấc mơ vẫn còn vương vấn. Cô khẽ thở dài trong bóng tối rồi bất chợt nghĩ, nếu lúc này mà có người nào đó ôm lấy cô và vuốt ve cô, chắc chắn cô sẽ không từ chối. Vừa suy nghĩ, Uông Tinh Văn vừa nằm nghiêng sang bên phải, tay đưa về phía sau định kéo chiếc chăn lên. Bất ngờ thay, tay cô chạm phải một vật mà cô nhận thấy rất rõ, đó là một cánh tay đang ôm nhẹ lưng cô từ phía sau. Uông Tinh Văn cảm giác như tóc dựng cả lên, trong đầu như có một tiếng nổ, vẻ mơ màng lúc trước biến mất. Cô nhận ra rất rõ, lúc này không phải trong mơ. Toàn thân cô co rúm lại, lạnh toát. Cô bất giác quay đầu lại, sững sờ nhìn thấy ở phía sau mình đúng là có bóng một người đang nằm. Ôi! Uông Tinh Văn đưa tay bịt miệng, tiếng kêu ngắc ngứ trong cổ họng. Mắt cô trợn ngược lên nhìn chăm chăm vào bóng người đó, còn đầu óc thì quay cuồng. Một lúc lâu sau, đột nhiên như nhớ ra điều gì, cô nhào đến đầu giường bật công tắc tạch một cái. Ánh đèn lập tức bừng lên, quay đầu lại nhìn thì thấy chiếc giường trống không, bóng người màu đen ấy cũng biến mất hệt như ảo giác trong lần với bộ salon. Uông Tinh Văn ngồi ngây người trên chiếc giường một hồi lâu, tay vuốt ngực, nửa trái tim đang đập dồn dập. Cô cứ tự hỏi, mình sao thế này? Lại thấy ảo giác ư? Chẳng phải là mình đã khỏi rồi sao? Tại sao lại cứ có triệu chứng của bệnh nhân tâm thần thế này? Rốt cuộc mình sao vậy? Uông Tinh Văn cố lấy lại bình tĩnh nhưng không sao làm nổi. May mà vừa rồi cô đã không kêu thành tiếng. Nếu không thì ba mẹ lại chạy sang và lại chỉ thấy mình ngồi ngây ra. Đột nhiên một cơn giận dữ dâng lên. Chết tiệt, mình không phải là một kẻ điên. Mình không phải là cái người bị đưa vào bệnh viện tâm thần 5 năm trước. Uông Tinh Văn cứ gào lên giận dữ trong lòng như vậy, nhưng khóe mắt lại trào ra những dòng nước mắt yếu đuối. Khóc một hồi xong, Uông Tinh Văn xuống khỏi giường, định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh. Cô đẩy cửa, mò mẫm đi qua phòng khách, rồi bất giác liếc nhìn về phía cánh cửa đóng kín của phòng ba mẹ. Đưa tay ra vốc nước vã lên mặt, Uông Tinh Văn cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, tinh thần cũng dần trở lại trạng thái bình thường. Cô nhìn mình qua chiếc gương, rồi nói với mình bằng phương pháp ám thị mà bác sĩ Nhiếp đã dạy cô. Uông Tĩnh Văn, mày là một người bình thường, mày đang sống một cuộc sống bình thường và yên bình. Đúng vậy, Uông Tĩnh Văn nhắm mắt, nghĩ về cuộc sống 5 ngày qua sau khi về nhà. Cho dù là thế nào thì hàng ngày mình cũng được ăn cơm, nói chuyện, dạo phố cùng ba mẹ. Đó chẳng phải là điều mà khi ở trong bệnh viện mình chờ đợi và mong ước sao? Mình không cho phép những cảm giác lạ lùng kia phá hoại cuộc sống yên bình của mình. Rồi cô mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt đẫm nước trong gương của mình, định đưa tay lên gạt những giọt nước còn đọng trên đó. Bất chợt cô nhìn thấy một hình ảnh trong gương, đó gần như là một khối màu đen hiện lên trên nền gạch trắng men màu trắng tinh khiết sau lưng cô. Một điều chắc chắn là trước đó chỉ nhìn vào gương cô không thấy vật đó. Uông Tinh Văn nhìn chăm chăm vào khối màu đen đó và sừng sốt thấy nó từ từ di chuyển lên trên. Cô mở to mắt, toàn thân nổi da gà. Cô trông thấy rất rõ, vật di chuyển lên trên ấy là một cái đầu bê bết máu, và điều khiến cô càng rụng rời chân tay hơn đó là đôi mắt trên cái đầu ấy cứ nhìn thẳng vào cô. Không thể nào kiềm chế được nữa, không thể nào chịu đựng được hai sự việc liên tiếp xảy ra trong một buổi tối. Uông Tinh Văn ôm lấy đầu kêu ré lên. Ôi! Hai vợ chồng Uông Hưng Vũ đang ngủ ngon lành thì bị tiếng kêu của cô gái đánh thức. Giật mình vội xuống khỏi giường và chạy về phía nhà vệ sinh nơi phát ra tiếng kêu. Đến nơi, họ nhìn thấy Uông Tinh Văn co ro trong góc tường, miệng vẫn không ngừng thét lên. Cả hai vội nhào tới, ôm chặt lấy con gái vào lòng. giọng nói của Đồng Lâm còn cuống quýt hơn cả con gái. Tĩnh Văn, con làm sao thế? Được ba mẹ ôm vào lòng, một lúc lâu sau Uông Tĩnh Văn mới dần dần thôi kêu ré lên và chuyển sang rên rỉ và thở dồn dập. Đồng Lâm nói với chồng, đưa con ra phòng khách đi. Uống hết một cốc nước lớn do ba mẹ đưa cho mà sắc mặt Uông Tĩnh Văn vẫn chưa trở lại bình thường, cứ trắng bệch đa. Đồng Lâm xoa ngực và lưng cho con, vẻ mặt đầy lo lắng. Song cả hai vợ chồng không hỏi xem vừa xảy ra chuyện gì. Một lát sau, Uông Tĩnh Văn nhìn ba mẹ với vẻ mặt hoảng hốt, bất an, run rẩy nói: Ba mẹ hãy tin con đi, con không điên, con không phải là người điên. Vừa rồi không phải là con lên cơn tâm thần, con nhìn thấy thật. Nói đến đây thì hình ảnh đáng sợ đó lại hiện ra trước mắt. Uông Tĩnh Văn lại run bần bật không nói tiếp được nữa. Ba mẹ biết mà. Tĩnh Văn, con không cần phải giải thích. Uông Tĩnh Văn nhìn mẹ, thấy đó là bà đang an ủi cô. Không, ba mẹ không biết đâu. Uông Tĩnh Văn lắc đầu. Ba mẹ không biết là đã xảy ra chuyện gì với con đâu. Ba mẹ lại cho là bệnh cúm của con tái phát chứ gì. Hai vợ chồng ông Uông nhìn nhau lo lắng, không biết nên nói gì cho được. Im lặng một lát, Uông Hưng Vũ hỏi: Vậy con cho rằng mình bị như thế nào? Uông Tĩnh Văn mấp máy môi, mắt nhìn ba mẹ, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ mà cô để mãi trong lòng. Con cảm thấy ngôi nhà này có vấn đề. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh dị qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.